tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 5. Nhớ tuổi hồng tuổi xanh. Bóc lóc chạy. Lúc ấu thơ rất được cha mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy, vì nó là đứa con sống sót trong một lứa con chết sảy từ lúc bé, không nuôi được đứa nào. Ba tôi cho đến 28 tuổi mới sanh ra tôi. Vào thời đó như vậy đã gọi là cảnh cha già con mọn. Những tuổi êm đềm, thơ mộng, khó quên là những tuổi hồng tuổi xanh. Tuổi hồng kể từ lên 4 lên 5, vừa hiểu biết chút ít cho đến tuổi cấp sách vào trường, tầm sư học đạo. Lên 7 lên 8. Tuổi xanh là từ lớp nhất trường tỉnh lên trường trung học ngày trước, 16 đến đôi 10. Đó là những buổi toàn hường, vô tư lự, sống nhờ cơm áo cha mẹ, nung đúc bởi nhà trường. Khi đến tuổi biết muốn vợ, có người xấu máu tóc điểm vài sợi chỉ bạc, lúc ấy tôi đổi lại gọi là tuổi thanh xuân. Hay là thanh niên Pháp có câu Il le vingt ans, il est le vingt ans. Phải nói chữ nguyên câu Pháp văn chứ không nôm nữa, và câu này tôi dịch thoát. Nói tuổi đôi mười, ngoài kia hơ hớ mùa xuân. Tôi có tên phốc lóc chảy trong buổi tuổi hồng tuổi xanh. Đến khi nạp khai sanh thi tiểu học, bước vô đời với mớ tuổi thanh xuân, lúc ấy tôi mới có tên thiệt thọ. Đi không đổi, ngồi không đổi là Dương Hồng Sển. Cũng không ai gọi tôi là Phước Lộc Nhi theo Việt. Tôi đích thị là phốc lóc chảy. Vì thổ ấy con xấu hấy là thằng chó. À khảo kìa, hai thằng heo, à tư kìa. Chớ không gọi khác được. Phốc lóc, con trai mà chân vị như con gái. Áo lãnh đen may túi lá liễu, thồn đầy vụ ó và hồn bi. Quần lãnh đen lưng giận chứ không có dây súc. Khi nào lễ Tết mẹ may cho đồ mới, quần lãnh đi đôi với áo bành tô cũng xá màu khói nhang. Túi trên lủng lẳng có sợi dây chuyền vàng và cái đồng hồ nho nhỏ. Nhưng nói như vậy chưa đủ, phải để tôi kể lễ dài dòng. Phốc lóc chảy được cha mẹ cưng không chỗ nói. Từ lọt lòng cho đến 4 tuổi, phốc lóc ưa chạy cười và rất yêu đời. Mỗi lần thấy các thím, thím đồng hồ, thím bán áp phiệt hoặc các cô ký, cô phủ lối xóm, liền nhoẻn miệng cười, choàn tay xin ẩm xin bồng. Nhờ vậy cũng đỡ tay cho mẹ tôi, còn phải do gạo thổi lửa, làm cà đun tối ngày mới đủ nuôi sống một gia đình, vốn con nhà thợ bạc, tay làm hàm nhai, chật vật. Ngày nay tôi còn nhớ thổi ấy, nơi dãy phố ngang nhà có cô Mười Út. Sau tôi có gặp lại ở gia đình thì cô đã trên 70 tuổi đầu. Lúc tôi còn nhỏ bé, cô đã từng bồng ẩm, đút cơm dỗ ngủ. Nay cô đã mất từ lâu. Hỏi tôi có làm chi để báo đền cô chưa, nghĩ tới thật là ái ngại. Lớp xưa cỡ tôi và chúng bạn đồng tuế, không văn minh như các trẻ ngày nay. Đã là con nhà thợ bạc, chữ công đứng sau chữ sĩ. Cha mẹ tôi cưng con thật, nhưng làm gì dám xa xỉ vì con. Mẹ tôi may cho tôi một quần yếm khoét đáy với lãnh dư của bộ y phục dưỡng già của bà nội, thêm che thân trên bằng một áo vải bông có kèm cái xây trước ngực để phòng nhễu nhão. Ngày Tết ngày lễ mẹ tôi mặc cho tôi một cái áo cẩm xá, tức cũng xá, màu khói nhang, đơm năm nút bằng vàng thật, và một cái quần lục soạn mới tinh khôi. Mỗi khi đi khi chạy nghe sột soạt quần báo tin trước ba làng cũng biết. Cũng vì lẽ ấy về sau khi lớn khôn làm ông này thầy kia, tôi vẫn thích mặc đồ cũ lam lũ hơn là mặc y phục mới, đã bực bội thêm mất vẻ tự nhiên. Bận đồ mới đồ tốt với cái tuổi còn chừa chớp ham chà lết, chỉ có nước làm áo quần mau dơ mau rách, rước roi đòn không nữa cũng bị rầy rà, nên tôi ghét quá. Cái áo khói nhang ấy lại có may hai cái túi thật lớn, miệng khoét đứng theo hai bên hông, nay không còn thấy nữa. Tôi chịu thứ túi lá liễu này lắm, vì thồn khăn mũi và bao nhiêu đồ chơi túi cũng đựng nổi. Bông dụ ó, đạn bắn đánh nẻ, ba hộp đúc lắc, đồng xu lá bài để chọi, đồng xu ăn lê thật dày, túi đều dư sức chứa, thật là vừa tiện vừa gọn. Chỉ phải túi phì ra khó coi, và mỗi khi chạy cho kịp lượm hột điệp hay trái xoài chín vừa bị gió thổi rớt, khi ấy cái túi lá liễu mới thấy nặng nề làm sao. Một tháng một kỳ đúng ngày rằm tốt ngày, mẹ tôi sai đi tiệm hớt tóc cho thầy Hù chực cạo đầu một lần. Và mỗi lần cạo đầu là mỗi lần nước mắt tuôn rơi. Muốn đỡ tốn kém, hà tiện được 2 đồng xu, mẹ tôi không cho vào tiệm lớn mất tiền và ép tôi phải cạo nơi tiệm chú Hỉa Mập. Tiền công chú ấy lấy 3 xu, thay vì tiệm lớn 5 xu hoặc một cắt 10 xu. Khi cạo cho người lớn có rái tay. Với 3 xu tôi phải tốn bao nhiêu nước mắt, vì chú Hỉa với giá ấy cạo với dao cũ không bén lắm, tôi phải vừa chịu đau vừa rát, hít hà lên hít hà xuống không biết mấy lần. Tuy vậy cũng phải ráng chịu, vì còn hơn cạo ở nhà với con dao lục nhầy. Mỗi lần mẹ cạo, phạm dao thì có thuốc trị là dầu dừa, và khi nào vết phạm khá lớn thì lại cũng vẫn dầu dừa, có pha thêm chút lọ nghệ chảo để cầm máu như các nhà sư. Tôi đến 8 tuổi mới ôm cặp vào trường, cũng vì ba tôi sợ nhỏ tuổi đi học bị bạn lớn húng hiếp. Té ra vì học trễ, cho nên sau này phải sửa khai sanh sục tuổi để được thâu vào trường sát sinh lớp lô 3. Nhưng đó là việc khác, sau này sẽ thuộc. Từ năm 8 tuổi đến năm lên học lớp nhì, được 14 tuổi, đã nhổ giò cao chồng ngồng cái đầu, mà mẹ tôi vẫn bắt đi cho thầy Hù cạo đầu. Nhờ năn nỉ lắm, năn nỉ tháng này qua tháng kia, mẹ tôi mới cho phép tẩy sạch 3 cái giá, trả lại nhà chùa và được thầy Hù cạo sạch. Thầy Hù là danh từ xưa, gọi các thợ hớt tóc cạo râu dạo. Có lẽ vì thỏ đó chung quanh những năm lối 1910 mấy, mỗi lần cạo đầu hay hớt tóc cho trẻ con, chúng trẻ thường khóc la không ưng cho cạo hớt, khiến cho thợ phải hù phải dọa. Lâu ngày thành tục, hễ nhớ đến thợ hớt tóc thì nhớ lão hay hù hay dọa dẫm, rồi thành danh luôn thầy Hù. Nhưng cho đến bao giờ trẻ nít vẫn còn khóc la, và thợ hớt tóc cũng bao qua chích chòe, nói luôn miệng trong khi làm việc, và nói thét cạn đề phải xoay qua đặt điều nói dối, thành thử ngày nay còn sót lại thành ngữ nói dốc như thầy Hù. Thêm nữa có nhiều thợ dở quá, mỗi lần rái tay móc cực rái, người bị móc đau thấu trời xanh, và muốn phi tan nỗi bất tại của mình, thợ vừa rút móc ra vừa thổi hù một cái vào lỗ tai, hù hù thổi 2 lần khi nào trời xanh chưa thấu. Và như vậy họ mang tên thầy Hù cũng đáng. Như đã nói, vì ít tiền, vì tuổi nhỏ, cho nên thầy Hù đời đó vẫn xem thường xem rẻ bọn chúng tôi, hạng cạo đầu 3 xu. Nhưng nay tôi đã lớn, đã được 14-15 tuổi, đã đứng bằng chú Hỉa, vì chú mập ú lùn sùng, thế mà chú vẫn xem tôi không mắc thêm chút nào. Chương 6. Nhớ trường cũ Premier Sóc Trăng. Nhớ trường cũ Premier Sóc Trăng, nhớ bạn học xưa, nhớ thầy cả. Đến đây tôi không viết theo thứ tự, vẫn viết lẫn lộn nhớ thương nhớ thầy và nhớ bạn, tùy hồn dao động khi khóc khi hứng, tùy trái tim đập mạnh, xin người đọc thông cảm. Nhớ Nguyễn Văn Sâm. Những người lớp trước tôi hay đồng chạm với tôi, nếu là dân cố cựu tỉnh Sóc, ắt còn nhớ anh Nguyễn Văn Sâm, người cao liêu khiêu nghiệu nghiệu, sau này thân làm chính trị mà không nhà để ở phải đi đậu, mặc áo nhính xài tiền của anh em trợ giúp. Mặc dầu bên vợ Sâm là tỷ phú, nhưng ông nhất định không nhờ nhói. Và sau này ông bất đắc kỳ tử chết vì bị ám sát quan uổng trên chiếc xe buýt chạy đường giữa Sài Gòn Chợ Lớn, và phải nhờ anh em chôn cất hộ. Sâm chết vì bụng tốt, mãi tin người như tin mình, và vì có quan niệm hễ trọn đời không nhơ bợn và trọn đời biết chia khổ sớt nghèo với anh em lao động, thì đã có anh em làm hậu thuẫn, và ắt không ai ghét để giết mình làm chi. Xuất thân ở trường Công Chánh Hà Nội, đồng một lớp với những Châu Quang Phước, Nguyễn Văn Vui và vài ba ông tiền bối lỗi lạc Tây Đặc, phong đạo lộ cán sự viên Argent Foyer. Kể về tài, tuy có kém kỹ sư Kiều Lộ Pháp, nhưng tục ngữ nói ở xứ bọn mù dách cô ngạn làm vua. Dách cô ngạn tức là độc nhãn. Nguyễn Văn Sâm lìa bỏ quan trường trong lúc đường mây đang nhẹ bước, dấn thân vào chính trị, viết bài pháp văn tranh luận cho báo La Tribune Indienne, diễn đàn lập hiến do ông Bùi Quang Chiêu làm lãnh tụ. Sâm sao ra tranh và đắc cử hội đồng quản hạt, để rồi vào ngồi tù vì tội làm thủ lãnh hội báo chí chống chánh phủ đô hộ Pháp. Tiếp theo bị bắt lưu trú, tức giam lỏng tại Châu Thành Sóc Trăng. Nơi đây Sâm ăn nhờ ở đậu nhà bạn học cũ là Lương Cư Cường, trước là cộng sự viên của ông Nguyễn Phan Long, kế đến xâm làm khâm sai chánh phủ Trần Trọng Kim, quyền coi hết đất Nam Kỳ, để rồi nghèo sặc máu, bị ám sát trên xe buýt, mà cho đến nay hồ sơ án mạng vẫn nằm im không tìm ra thủ phạm. Sự nghiệp của Sâm chỉ tồn tại một cái tên cho con đường Sài Gòn và một cái cầu ba cẳng gần nhà anh vợ cũ trong Chợ Lớn. Khi người vợ trước của Sâm mất, ông Sâm bị lưu trú ở Sóc Trăng và có một cô vợ trẻ theo phụng sự. Năm 1967, tôi ra Huế. Trong một đám giỗ, tôi được trình diện với một mệnh phụ xưng là quả phụ Nguyễn Văn Sâm. Tôi chỉ nhớ Sâm để lại chiếc cầu bê tông cốt sắt đường Phùng Hưng nối liền ba ngã trên con kinh ba nhánh gọi là cầu ba cẳng. Xe cộ không đi được vì cầu toàn nấc thang dành cho khách bộ hành qua lại. Nay con kinh đã lấp đi một phần, cái cầu còn dùng miễn cưỡng phân nửa thôi. Và đây là tượng trưng cho cuộc đời của Sâm, dở dang nhưng không thay thế được, y như chiếc cầu khéo vô sông, nhưng nếu ngày kia mở rộng khúc đường lầy thì chiếc cầu có còn tồn tại mãi chăng? Sâm là người tỉnh Sóc, quê ở Ban Lâm, tức giếng nước. Lúc nhỏ học trường tỉnh Sóc Trăng, có tiếng là học giỏi. Lối năm 1913, có thợ nhiếp ảnh Pháp tên là Gresfin xuống chụp hình chung học trò và thầy giáo cùng ông đốc học què tên François Gros. Nhà nhà trường cũ lúc tôi học, trường tỉnh là một thành sơn đá sửa lại. Lô cốt này do Tây xây cất để chống cự với binh cựu trào đời trước. Khi Tây rút đi hết thì thành trở nên trường học tỉnh. Trường có một tầng lầu, tầng trệt, vách dày cả thước tay. Tầng trên cửa sổ hai lớp và vách dày. Chúng tôi đứng núp trên bệ cửa còn được, dày độ cũng có ba tấc. Khi biến làm trường học thì xây vách ngăn lại. Mỗi lớp học khá rộng, có bốn cửa sổ và bộ cửa cái. Bắt đầu từ trong kể ra là hai lớp tư, một lớp năm. Kế một căn vừa làm thang lầu xây bằng gạch rất rộng, rồi tới hai lớp dành làm trường nữ học tạm. Phía trên thang lầu có kheo một cái trống lớn để ra lệnh cho học trò khi tụ vô lớp hay tan học. Từ trong kể ra thì có lớp ba nhì, ba nhất. Kế đến một phòng chứa đựng dụng cụ văn phòng do ông đốc Hồ Văn Đoàn làm quản thủ. Rồi đến thang lầu, khỏi thang là lớp nhất và lớp nhì. Căn chót dai mặt ra con lộ Bạc Liêu, hướng mặt trời mọc thì dọn làm phòng ngủ của ông đốc Tây tên François Gros. Tuy nhà của ông vẫn có nơi sân trường và giáo cho bà coi sóc. Bà này dạy trường nữ và tên O'Donnell. Chúng tôi gọi bà là bà Chằn vì quả thật bà dữ như chằn tinh. Ván lầu làm bằng gỗ giá tỵ rất bền. Chung quanh vách thì ván lầu làm rời ra và lấy lên làm được phòng. Khi bị binh địch bao vây thì quân lính đứng trên bắn xuống. Chúng tôi lợi dụng vị trí này mà mỗi kỳ bãi trường vẫn chia nhau chơi trò đánh giặc bắn nhau bằng nạn giấy vò viên. Chung quanh trường là một vùng đất rộng lớn trồng toàn cây bông sứ ma, xen kẽ với một cây dầu đại thọ và một cái trộm lưu lại thời đàn cựu. Gốc hai cây này to đến mấy ôm. Một nhà bánh ếch ngó ngay mặt trường là nhà riêng quan đốc học. Ông này bại sụi, đi đâu có chống hai cây dậy, nên chúng tôi lén gọi ông là ông đốc què. Ông tánh nhiên và nóng, dạy học trò mau giỏi. Thêm hai cây dậy của ông là hai ông thầy thiết thực hiệu nghiệm hơn ông nhiều. Không khăn đầu thì đánh sao bàn tọa một cách bất ngờ. Chữ Tây dầu có khó nhớ mấy cũng ráng nhớ để khỏi bị đòn. Mỗi lần ông đi viếng lớp thì một đứa học trò phải xách ghế theo sau lưng. Khi ông dừng lại thì dúi ghế cho ông ngồi. Đúc trễ hay đúc sai, không ngay mông ông lấy kệ ngoéo cổ, thường cho vài cây để đừng lơ đãng nữa. Năm đảo chánh 1945, trường bị đốt cháy rụi nóc. Thay vì sửa chữa lại, trường bị phá vỡ nhường chỗ cho một đại lộ ngó ngay mặt tòa thành chính tỉnh lỵ và nhường chỗ cho một sân rộng để khi biểu tình hay ngày đại lễ có nơi nhóm họp. Trường từ lâu đã là một chướng ngại vật che mắt tòa hành chánh, nên khi có dịp thì mấy ông giỏi sang bằng hơn xây dựng, sẵn quyền trong tay đã phá quách ngôi trường cổ tích, đốn luôn cây dầu, cây trộm, di tích trào xưa để các ông ngó mát con mắt. Mấy ông thầy cũ, mấy bạn đồng học lớp xưa nay còn lại không mấy người. Mỗi lần có dịp về quê thăm nhà, đi ngang qua nền trường cũ, lòng như xe lại, bồi hồi. Một chứng tích độc nhất còn lại là một cái giếng rất to và rất sâu, nước rất ngon, đã từng cung cấp nước ngọt cho khắp châu thành trước khi có đặt nước máy. Đó là một thế giới thủy phủ tôi rất kiêng sợ từ lúc ấu thơ và từ lúc say mê truyện tàu, say mê chuyện Thủy Liêm Động của Tề Thiên Đại Thánh và chuyện Thủy Hữu Trại của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Không biết vì sao, lúc 9-10 tuổi đầu, mấy phút trước khi vào lớp học, như có cái gì quyến rũ, tôi ưa lại gần miệng giếng, móc cây dù vào cổ cẩn thận, kìm cặp sách vào tay thật chắc, ngón chân cái ngoéo vào thềm gạch cho đừng té, rồi thì đầu dòm xuống mặt nước, đinh ninh, chứ chi chậm đánh trống ra lệnh vào lớp. Có lẽ vào phút này Tôn Ngộ Không sẽ xuất hiện dưới động Thủy Liêm, hay là lát nữa lão Lý Quỳ sẽ xuống giếng khô ôm ông Xài Tấn lên, hoặc ông Giảo Kim trong Thuyết Đường sẽ xuống giếng tìm của báu, rồi lại lấy cây cờ nằm dưới đất cho cờ đứng dậy, rồi được anh em tôn lên làm vua giữa đám lục lâm, vinh vang nhất thời, sướng quá. Tuổi giàu thơ mộng ấy nay không còn nữa, đã ra đi mất dạng bao nhiêu tuổi hồng tuổi xanh, chỉ cái già vô dụng còn lại. Nhớ Võ Thế Ngân và thầy Nguyễn Trung Thanh, nhớ ân sư Trần Tấn Chức. Năm 1909, tụ trường, ba tôi dắt tôi vào trình thầy giáo Trần Văn Vận, xin ghi tên học lớp đồng ấu. Thuở ấy gọi là lớp 5, ông vốn quen biết với ba tôi và không cần gửi gắm. Ông là người hiền lành và không có tánh đánh đập học trò. Duy lớp quá đông, đến gần 50 đứa, ông dạy không xiết, nên trường cấp cho ông một phụ tá là ông Nguyễn Trung Thanh, ngoài gọi là ông thầy Huế và cũng gọi thầy Mô Ranh, vì ông lãnh dạy phong hóa Mô Ranh cho các lớp trên. Ông này tinh thông chữ Nho, làm thơ Bát Cú mau lẹ, có bộ Nông Cổ Miến Đàm năm 1904, còn chứa đựng nhiều bài của ông đáng để đời. Ông Thanh rất hiền nhưng cọc. Ông không biết phương pháp dạy dỗ trẻ em và thường làm bộ giữ cho học trò thêm sợ. Sắp hàng không ngay thẳng thì ông lấy búa cây gõ đầu đến u cả cục. Vô lớp nói chuyện bắt được, ông cho quỳ gối. Còn tái phạm, ông vừa bắt đứng, vừa nắm hai chót tay và nhúng lên nhúng xuống, rã gối mà ông chưa tha. Bữa nào ông thấy ông giáo giận thì chúng tôi sợ thất thanh. Ông không biết dạy, ông nói khó nghe quá, thầy trò không đồng ngôn ngữ, thét rồi ông ngã lòng chỉ gác lớp cho học trò tập đồ. Khi nào cao hứng ông dạy thì cả thầy lẫn trò đều khổ. Ông không phát âm được chữ R, ông dạy con cá rô, ông đọc con cá gô. Chúng tôi nhái lại y, ông thưởng cho một củ rồi may. Cá trê, ông đọc cá tê. Đứa nào sớm sát nói y hệt thầy cũng cho ăn đòn. Thét rồi vô lớp, ông bảo chúng tôi lấy tập đồ ra tập chí, còn ông lấy hộp phấn làm gối xuống ghế trống kiếm chỗ nằm. Để đề phòng ông đốc què bắt gặp, ông cẩn thận sai một đứa chúng tôi gác cửa xem chừng. Vì thế mà tôi biết được tài tháo giác của một bạn cùng lớp là Võ Thế Ngôn, con chú Ba Dị. Ngôn với tôi không xa lạ vì ở phố đối diện nhau trên con đường Đại Ngãi. Ngôn lanh lợi từ lúc bé, cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ, tôi chưa quên anh học trò con nhọn, có cái xoáy trâu nơi trán là Ngôn. Lúc nhỏ khôn lanh hơn chúng tôi nhiều, tại sao con người tinh ranh ấy lại không thọ, đã chết yểu lúc lên học trường trung học Mỹ Tho? Và tại sao, cứ để ý xem, đứa nào khôn lanh lúc nhỏ quá quắc hơn ai thì lớn lên đần lại, cái khôn kia ném đi, hay là có một luật bù trừ? Thầy Quế sai Ngôn giữ cửa. Ngôn thừa dịp ra sân lấy gạch chọi khẽ. Mai thời bà chàng đi chợ, ông đốc không có mặt ở bureau, không vậy còn gì thầy Mó Ranh. Tôi thường bị Ngôn húng hiếp, mua bánh xay phải chừa Ngôn con tép, ăn bánh quà phải cho Ngôn cắn một chút xíu mới nghe. Nhưng tôi vẫn lết đầu theo chơi với Ngôn, vì Ngôn có nhiều thao lược trong đấy. Thầy Nguyễn Trung Thanh ở độc thân trong một căn phố nhỏ nơi đường Bồ Đề trổ ra đường Đại Ngãi, là con đường chánh học trò năn nui tới. Chiều nào thầy cũng ra đón học trò giờ tan học. Bắt sâu, đứa thì hay quét dọn, đứa thì mua dầu châm đèn cho thầy gia giảng chị Phù Dung. Thầy tôi hút thuốc phiện. Một buổi chiều kia tan học, Ngôn và tôi lân tơn ôm cặp về. Còn 100 bước nữa thì tới nhà. Tôi nôn về gấp vì nhớ lại lúc trưa đi học quên đậy nắp ve, sợ thằng Lằng thừa dịp câu mất con cá thi thi. Bỗng có thầy Bo Ranh chặn đường gọi lại: Sển, mày để cái cặp lại đó, qua trại thợ mộc hốt cho tao một mớ dăm bào. Còn mày là thằng Ngôn, hai xu về chai dầu đây, đi mua cho thầy dầu phộng. Tôi thuở nay chưa từng giao thiệp với người nào khác hơn là với mẹ để xin xu, với ba để xin ăn mì, và với năm ba đứa bạn học một sớm. Thầy Mó Ranh sai như vậy tôi lấy làm ngại ngùng, nhưng vì nể sợ nên quá ra dạng. Thầy sai tôi rắc rắc vâng lời, được lệnh đi hốt dăm bào. Tôi lấy thúng chạy một hơi lại nhà chú thợ mộc Quảng Đông, hốt lấy hốt để một thúng đầy dâm thứ tốt, ém lại chặt chẽ, đội về, đem nạp thầy đổi lấy cái cặp sách ôm về. Còn số phận thằng Ngôn ra sao tôi không biết, nhưng Ngôn vẫn không chịu bị lừng công như vậy. Ngôn nó khôn hơn mà không nói ra. Sáng hôm sau Ngôn không đi học, và qua ngày kế đó Ngôn cũng nghỉ học luôn. Báo hại thầy Moran vô lớp chờ không được, phải sai tôi kiếm Ngôn và trục Ngôn vô lớp. Sao trò hôm trước thầy sai đi mua dầu phộng rồi không đem dầu về cho thầy? Bẩm thầy, bữa ấy con mua dầu về, nhưng vì lật đật con chạy và té bể chai, con sợ thầy đánh nên không dám lại cho thầy hay. Mày nói láo, rồi hai xu của thầy đâu? Dạ con đưa cho chú bán dầu rồi. Còn cái chai của thầy đâu? Dạ nó bể rồi mà, thầy không tin, để mai con đem trả cái cổ chai cho thầy. Trả lời xui rót, thầy giận ấm ách, nhớ lại vì chờ nó mà ghiền suốt mấy giờ, muốn đánh nó ít rồi mà sợ cha mẹ nó mét ông đốc khó lòng. Rồi Ngôn về, xin phép nghỉ học thêm hai bữa về nhà có chuyện. Hai bữa ấy, Ngôn ân cần hỏi thăm tôi tin tức về ông thầy Quế, thăm chừng muốn biết ông có đau ốm gì chăng, có ở nhà nghỉ phép gì chăng. Nhưng tôi vẫn trả lời ông mạnh giỏi, không thấy đau ốm gì, và ông vẫn đi dạy như thường. Hết hai bữa xin nghỉ, Ngôn ôm cặp vô lớp, cái mặt héo queo không bằng hai ngón tay chéo. Lại gần tôi, Ngôn nói nhỏ: hai bữa rày tao xé tập đồ làm tàu, tao thả hình thầy Mỏ Ranh cho thầy trôi ra sông cá chết chìm. Nhưng nay thầy chưa chết, có lẽ chiếc tàu của tao còn kẹt dưới cống chưa trôi ra sông chăng. Tôi nghe làm vậy sợ quá, vì thầy đâu đáng tội chết trôi mà giác đắc làm sao được với Ngôn. Mẹ tôi cho tôi mỗi bữa 2 đồng xu để mua bánh ăn, má Ngôn không cho Ngôn xu nào, vì vậy Ngôn thường ăn khăn ăn lót của tôi. Tôi mua một gói xôi 1 xu thì Ngôn ăn nửa gói. Tôi mua một cái bánh tây, tôi chịu lép ăn bột và đậu, còn con tép chiên là ngon nhất thì phải chừa cho Ngôn, mà có khi nó còn chưa vừa lòng, thường làm mặt giận mặt hờn. Biết tôi nhẹ bóng vía, Ngôn càng làm tới và theo nhát tôi: bữa nào tao ra ngoài đồng móc đất sét, tao nặng hình ông thầy Quế đem chôn hình trong hộp cát, tụi bay nhổ nước miếng vào đó sẽ làm cho thầy Quế chết ngột. Không thôi tao bông hình giấy để ngoài đường cho xe ngựa cán lên thì thầy Quế thế nào cũng chết. Sao rốt tôi nói dối, xin được mẹ 5 xu đưa hết cho Ngôn và năn nỉ nó rằng: thôi mày tha cho thầy Quế đi, cho tao xin tội, 5 xu đây tao cho mày đó. Mà cho tao hỏi, mày có thật đã té vì làm bể chai dầu hôm nọ không? Đâu có, tao đập bể chai để dành cái cổ chai cho thầy coi và lấy 2 xu mua lục tàu chúc, tức là chè đậu xanh. Ăn hết rồi, ai dạy gì cho ổng lường công sai khỉa mình mỗi ngày làm vậy. Té ra chỉ có tôi ngu, dầu cứu được mạng sống của thầy nhưng không đủ chuộc tội. Tôi đút lót lo hối lộ từ nhỏ, tội dối mẹ gạt lấy 5 xu. Ngôn dạy tôi nhiều mánh lới, phải tập ăn ớt cay vì món nào của chú bác nhậu đều có nêm ớt. Phải tập uống nước trà tàu vì trưa nào mấy chú thợ đi quảnh suối, tức là uống trà giấc trưa, mình tháp tùng ăn bánh bao sướng lắm. Phải biết ăn của đúc khỏi xin tiền mẹ, việc này tôi làm không được. Và khi nào bị thầy đánh, đừng nằm xa trúng ngọn roi rác lắm, cứ lăn xả vô ôm chân thầy, ngọn roi trúng ra ngoài gạch hết, và roi phớt chút ít nên ít đau. Nhất là phải khóc la cho lớn để thầy thôi đánh. Học được gần hết năm, ông giáo giận dạy bọn tôi thuộc lòng một câu tiếng Tây: Monsieur, permettez moi d'y aller au cabinet. Để xin phép đi tiêu, đi tiểu. Chỉ có Ngôn làm phách không học nên không thuộc, nhưng Ngôn đã có thùng cây dành cho học trò nhổ nước miếng, và Ngôn bất chấp vệ sinh chung. May cho tôi Ngôn học ít năm rồi được gửi lên nhà bà con ở Mỹ Tho học tiếp, nhờ vậy tôi chậm hư. Ấy, con người như Ngôn cũng xuất thân trường tỉnh Sóc Trăng, cũng được đào tạo một lò với Nguyễn Văn Sâm. Kẻ thì lớn lên gan dạ, hy sinh cho xã hội, kẻ thì láo cá, giỏi tài ăn của lót. Ngôn chết sớm, không thì chưa biết ra sao. Ông Nguyễn Trung Thành là một thi gia có hạn, không biết dùng tài học chữ Hán của ông và bắt ông chăn trẻ nít, ông trở nên người bất đắc chí cũng phải. Sau ông đau bệnh thiên thời đã đem ông vào nhà xác, nhưng ông gượng lại sống thêm mấy chục năm nữa. Trong cuốn sách Pháp La Cochinchine của Gastondi, Sài Gòn năm 1931, trang 12, có ảnh của ông Nguyễn Trung Thành chụp chung với ông Lý Ni và Trần Chuông, dưới ảnh chùa Câu. tiến hóa ba thế hệ, và đó là ba đời thầy giáo. Hai ông kia đều là học trò cũ của ông. Nhớ ông Trần Tấn Chức, thầy cũ dạy lớp nhì trong nhiều thế hệ ở Sóc Trăng. Tôi có tật ưa nói xấu người khác. Hỏi tôi có tật xấu gì nữa không? Nhiều lắm, nhưng tôi chưa khai ngay ra bây giờ, vì xin chịu khó đọc hết cuốn này thì biết. Tôi học đến lớp nhì năm 1914-1915. Sợ lên lớp nhất học không lại chúng bạn sẽ bị đòn nhiều, nên tuy học khá mà tôi tính học lớp nhì thêm một năm nữa. Năm đó tôi đã thuộc bài, làm bài viết suôn sẻ, premier trong lớp nên được thầy thương, thường sai làm việc vặt, đem thơ về cho thím giáo. Xin thím pha cho thầy một tô trà quế nóng, bưng tô ấy vô cho thầy. Mỗi lần như vậy tôi đều làm vừa ý thầy, nên thầy ghi một điểm đích bon răng rắc. Một sáng thứ hai nọ, thầy vô lớp cặp mắt đỏ chạch, đưa tôi một cắt bạc, dạy ra quán mua cho thầy một ổ bánh mì 4 xu, còn lại mua một tô cà phê 6 xu cho ngon và cho đặc biệt. Tánh thầy tôi ưa sự tinh khiết, và tôi vẫn biết ý thầy hơn ai. Bánh mì phải gói giấy thật sạch sẽ, và tô cà phê phải thật sạch nhất, là không có bợn đóng trên miệng trên vành. Từ đầu chí cuối đều làm tròn. Duy cái tánh của tôi kỹ lưỡng cho đến nay vẫn còn, nên tôi đã làm như vậy, và xin các bạn cứ lấy công tâm mà phê phán. Tôi chạy một mạch ra tiệm chú Sáu, bán bánh mì cung cấp cho các quan tây, lựa một ổ bánh thật ngon, vàng lườm, giá 4 xu y như lời thầy dặn. Xin thêm một miếng giấy nhiệt trình lớn, nhưng thay vì gói cái bánh, e lát nữa mồ hôi tay làm ướt giấy thầy chê. Tôi bèn xếp và thồn tấm giấy vào túi áo, kẹp nách ổ bánh mì còn nóng hổi, về nhà lấy tô của ba tôi dùng, lau thật sạch, chạy lại tiệm Cẩm Đường, có tiếng là bán và pha cà phê ngon nhất. Mua 6 xu cà phê sữa, gần đầy tới mé, rồi hai tay bưng tô, nách kẹp ổ bánh mì. Tôi đi chậm chậm đến bước 1, từ quán cà phê đường Đại Ngãi trực chỉ vô trường, không khác Tiết Đình Sang bưng khay trầu rượu đi cầu Phàn Lê Quê buổi đại đường. Mỗi bước đi là cái tô cà phê mỗi chao động. Thế là tôi phải dừng lại, đợi hết chao hết lắc tôi mới bước thêm bước khác. Đi như vậy một khúc đường, kế phải qua cầu Bon, nhưng đến đây gió sông thổi hiu hiu, hơi cà phê sữa nóng bay vào mũi thơm phương phức, thiệt là khó chịu. Vừa đi vừa nghĩ trong bụng, không nên, của này là của thầy mình, tội chết. Đi được một đổi thì tới nhà dây thép, rồi tới bungalow, còn không đầy 100 bước nữa thì tới cổng trường. Nhưng chịu không nổi nữa, trong bụng nó sôi rốt rột, trong miệng bao nhiêu nước giải cứ tuôn ra, nước ở kẹt răng, nước ở dưới lưỡi, nước ở tóc giọng, nước ở đâu không biết, bữa nay nhiều quá cứ chảy ra hoài. Con mắt cũng thèm, lỗ mũi là thèm nhất. Ngó quanh ngó quất không có một ai đi trên đường. Thấy kệ, làm đại, kê miệng vô tô húp một miếng cà phê. Trời đất ơi, nó ngon làm sao, nhịn không nổi nữa, tôi húp thêm một miếng khá lớn, rồi một ngụm to to. Tới khúc quanh vô cửa trường, sát cổng có một dãy nhà canh lúp xúp che khuất các lớp học bên trong. Tôi ngồi bẹp xuống đó, đặt tô cà phê trên bệ gạch đỏ, lật giặt áo chùi miệng chùi mồm, liếm môi liếm mép thật sạch, cũng lấy luôn giặt áo lau miệng tô, kỳ mài thật kỹ không còn một vết quen. Đoạn rút tờ giấy trong túi áo ra, phong kín ổ bánh mì, đứng thẳng người lên, rồi tay mặt bưng tô, tay trái cầm gói bánh, chậm chậm đi êm ru vô lớp. Thầy cho 10 điểm. Tôi xuống chỗ ngồi, lương tâm chưa nở, cái tủ 14 trinh bạch như gương. Thưa thầy, ngày nay con đã thú tội rồi, thầy có tha không? Mặc dầu lỗi nặng, thất lễ với thầy, nhưng canh cánh bên lòng đeo đẳng trên 50 năm dư, thầy cũng nên ân xá. Bình sanh thầy làm ơn cho nhiều thế hệ trẻ, đào tạo thầy đều nên người. Có đứa nào húp lén cà phê của thầy nữa không? Học trò cưng của thầy năm xưa ăn ở như vậy đó. Lại còn một tội, có thú thì thú luôn. Một buổi chiều thứ năm qua nhà thầy để thầy giải phép làm luận văn. Thầy bảo quét nhà, thần ân quét nhà trước, ở trần giận chăn đỏ. Tôi quét nhà sau. Quét rồi hai đứa chơi cúc bắt. Tôi bắt được ân, giọng nó một thoi trên lưng, dây lại té ra là thầy, vì thầy cũng giận chăn đỏ và cũng ở trần. Tội như vậy thầy còn tha ngay. Ơn đức thầy thật rộng. Sau năm đạo chánh 1945, thầy nghe tiếng gọi làng xuất sĩ ra làm chủ quan Ban Long, mộng giúp nước không thành. Thầy xuất gia về ẩn nơi chùa đường đi bố Thảo. Năm ấy đến thăm thầy, cùng đi với Nguyễn Hoài Trang, thấy thầy tuy yếu nhưng quắc thước. Thầy nói chuyện hăng say, mừng thầy trường thọ. Về đâu năm sau, thầy đau mà không về thăm được. Rồi thầy mất, cũng không về đưa được một tấc đường. Có những lúc về Sóc Trăng còn khó đi hơn sang Pháp. Sám hối thì đã muộn, cái kiếp ngày nay phải viết lách mới đủ sống. Phải chăng phát nguyên từ tội bất kính đối với ân sư Trần Tấn Chức. Nhớ Phan Minh Thập, tưởng niệm ân sư Trần Chấn Điền, thầy dạy lớp nhất. Cái gì mình không ưa vẫn lẻo đẻo lẫn bẩn chung quanh, trước sau gì rồi cũng dướng, làm cho khóc hại chẳng qua gì già. Ghét răng giả, gặp răng giả, ghét ba ton, gặp ba ton. Bỗng nhớ những việc năm 60 năm xưa tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua hôm kia đây. Không biết tại thời gian trôi quá mau hay tại nhớ dai, cái máy ảnh trong trí óc chưa nhòa. Nhớ lẫn lộn cái năm Tân Hợi 1911, mình được 9 tuổi. Cái chúa Cát Bì bí xưng Trung Hoa Dân Quốc. Nhớ cây sao chổi mang tên người tìm ra, gọi sao chổi Halley. Nhớ mà không biết một năm nào, vì nhớ sau đó thì có trận giặc Âu Châu đệ nhất thế chiến 1914-1918. Nửa đêm đang ngủ ngon, cha mẹ gọi thức dậy, nhướng mắt không lên. Ra trước nhà thấy một chòm sao dài gần giáp dòng từ đông sang bắc, mờ mờ sáng sáng. Vô ngủ lại, này mới nhớ đó là sao chổi. Nhớ ba căn nhà trệt của tổ phụ, lợp ngói âm dương, thắp la đà, nhưng che ấm biết bao tình thương. Tình mẹ hiền vấn số, tình ba hy sinh nhiều cho chúng con. Nhớ con lộ mé kinh chạy ra bãi sào, tuy trải đá đỏ nhưng đi êm chân. Thỏ nhỏ qua nhà ông Nhất Giọng để thăm truyện và kế, tưởng là xa lắm, nay dòm lại non cây số ngàn. Xưa cuốc bộ, nay đi xin xe nên thấy gần. Mấy lần lội qua miếu tiên sư sau trại lính Ma Tà để xem ngắm con lính cự 2, út 10. Mấy lúc ấy thật là xa lại thấy gần, chẳng qua vì có hơi gái. Lúc ấy đi chơi mà không biết mỏi, nay đi xe lại thấy đau lưng. Cái già đã chiếm bản thân mất rồi. Dân tình buổi đó quê mùa chất phát, không như nay tranh đấu chụp giật. Sống tầm thường mãi rồi không biết đó là hạnh phúc để mà tận hưởng. Nay sống quá chật vật cũng đừng than gian. Các anh nào có làm ơn cho tôi, nay đã mất hết rồi, biết sao mà trả. Nhớ Hồ Văn lắm, sao gọi mau, rồi gọi tiền. Lúc nhỏ là bạn chọi và đánh đáo, lắm đã mất. Nhớ Nguyễn Văn Tiền, con ông Phủ Tây, sang Pháp đậu bác sĩ về không mấy năm, tài chưa thi thố, kế từ trần. Nhớ anh Bùi Văn Khá, lớn tuổi hơn tôi, kể như thầy, ơn chưa đền, anh đau ruột dư, bác sĩ bất tài để cho chết. Nhớ bác sĩ Nguyễn Văn Sang, đồng hương và đồng sông. Khi chạy lên Sài Gòn một mình, anh săn sóc, còn thêm giúp tiền bạc, giúp xe đạp để đi làm xa. Sau anh đi tu theo khất sĩ, anh mất năm biển lửa Mậu Thân 1968. Xác quả táng mà tôi không hay để khóc tiếc người quân tử. Rồi nhớ lại Phan Minh Thần và nhớ một buổi dự kiến Sơn Đông nhổ răng. Anh diễn tuồng, tôi là khán giả, hồi hộp lo cho anh từng phút. Chuyện ấy như vậy. Khoảng năm 1914, giặc đánh bên Tây, Tây thua xiển liễn, trói kệ. Ở bên này tôi đã đến tuổi nhổ giò, bể tiếng, nói tiếng mái tiếng trống. Tôi lên lớp nhất, học đà được nửa năm có hơn. Lúc ấy chương trình học gồm nhiều giờ dạy tiếng Pháp. Ông Trần Văn Điển trước học với ông giáo sư Nguyễn Văn Duyên, dạy có phương pháp. Chúng tôi tiến rất mau. Công ông dạy tôi trót 3 năm, ngồi một, lớp nhất, tôi chưa đáp đền. Nay ông đã về chầu Chúa, tiện đây xin khấn ông một nén hương lòng. Thú thật buổi ấy đọc nhiều hơn nói, viết đúng mẹo lục, duy nói chưa thành câu vì tật mắt cỡ miệng, khiến cho khi lên trung học gặp giáo sư Pháp đối đáp luống cuống ngượng nghịu. Mỗi lần tìm được ý, nghĩ ra câu, dịch lại rồi mới trả lời, thành thử chậm đi mấy lần. Bài vở thầy chọn và cho làm đã cao, tuy học lớp nhất cuối năm thi tiểu học, thua trình độ Pháp văn gần như ban trung học ngày nay. Mỗi đêm bóp trán mà học thuộc lòng, dồn chữ cho nhiều, thức khuya dậy sớm, còn sợ học dở làm buồn lòng cha mẹ. Nhớ lại mà thương ba tôi, nhịn ăn nhịn mặc, muốn cho con sau này vào bậc trung lưu thôi, làm thầy thông thầy ký, cầm bút cầm viết với người ta. Ba tôi đã chán nghề làm thủ công, thường bị hiếp đáp, làm sâu, đóng thuế, chuột công su nặng nề. Muốn cho con học nhiều, tới Hà Nội, lại e không đủ sức. Một bữa chiều thứ năm, có Lệ nghỉ trọn ngày. Ở nhà làm bài vở vừa xong, độ 4 giờ chiều, tôi lại rủ bạn học cùng sớm Phan Minh Thân thả một vòng chợ cho đỡ tụ chân. Đến sân trống gần chợ Thịt, thấy một chú Sơn Đông mãi võ đang bày hàng chiều khách. Một mình chú vừa đánh trống vừa gõ phèn la, nghe cũng rộng đá. Hai đứa tôi chen vô hàng đầu để xem cho mãn nhãn. Một bà già trầu má sưng húp bỗng ra giữa sân, nhờ lão Sơn Đông xem thử có nhổ được một cái răng cửa. Mấy ông thầy kia đều chạy và khuyên để hết nhất sẽ hay. Lão ra giá trước như học thuộc lòng: nhổ một cái răng phải 2 đồng bạc. Bà vừa ừ chịu, lão biểu há miệng lão xem. Lão rờ mạnh chiếc răng, bà già bụng miệng la quái một tiếng lớn và xô tay lão Sơn Đông không cho đụng đến cái răng đau. Nhưng lão này miệng la: không sao không sao, đừng sợ đừng sợ. Tay trúc lọ lấy một chút thuốc cho vào một tờ giấy xúc lớn cỡ bằng bàn tay, cuốn tròn giấy lại như điếu thuốc và nhét vào chân răng cho bà già ngậm. Đoạn lão sách phèn la biểu diễn 2 vòng phô trương tài nghệ: nào nhổ răng không biết đau, có thuốc tiên gia truyền, vân vân. Lão đi giáp một vòng tròn đến trước mặt bà lão, đưa phèn la tới trước như để hứng vật gì. Rồi lão ra lệnh cho bà già: bà tặng hắn đi, bà tặng hắn cho mạnh hơn nữa đi. Qua tiếng thứ hai thì bỗng nhiên cái răng có giấy xúc bao lại lúc nãy đã rớt luôn cả giấy và răng vào phèn la. Một chút nước da dính theo đo đỏ vì máu và cổ trầu pha lộn. Cử tọa và khán giả đứng dậy vỗ tay khen rùm. Té ra lúc bà già la ú ớ là lúc lão thầy y giá bộ xem răng, nhưng đã nhổ rồi làm không ai hay biết. Thật ra từ bà già đau nhất đến khán giả khỏi tốn tiền bao chung quanh sân, không một ai tin lão nhổ răng tài tình đến thế. Mà khán giả khâm phục nhiều hơn hết có lẽ là bạn của tôi, anh Phan Minh Thân. Thân đứng dậy vừa vỗ tay cổ võ, vừa nhe 2 hàm răng xíu xáo một không đều. Lão thầy Sơn Đông để ý từ nãy giờ nhưng không nói. Lão xích lại gần, lật ngửa mặt Thân lên, lấy tay chỉ cái răng loại sĩ, vừa nói: răng này xấu lắm, để vậy lâu ngày nó mọc dài, đâm lũng môi mày. Có 2 đồng bạc không, tao nhổ cho. Thân sụ mặt tỏ vẻ thất vọng, vừa trả lời lễ phép như văn lơn: chú ơi, tôi không có tiền, chú làm phước nhổ răng thí giùm tôi đi, đi chú. Lão Sơn Đông nhăn mặt khi nghe nói Thân không có tiền, nhưng lão nghĩ ra một kế, đổi buồn làm vui và nói nửa đùa nửa thật: mày nói mày không có tiền à, tao chịu nhổ thí, nhưng bù lại mày phải giúp tao trọn buổi này, chịu không? Cũng chẳng khó chi đâu, tao hát mày đánh thèn la, lấy công thuế tiền mà. Bởi không muốn còn cái răng lội sĩ xấu xí và bởi không tiền nên Thân ưng chịu. Tức thời Thân lìa chỗ ngồi, ra sách phèn la ngõ nhịp theo lời lão Sơn Đông chỉ bảo. 5 phút sau Thân nghiễm nhiên trở nên một tiểu công thuần thục. Lão Sơn Đông bước vòng quanh thì Thân bước vòng quanh, lão dừng lại thì Thân cũng dừng theo. Lão ngồi, Thân ngồi, lão múa, Thân múa. 2 thầy trò ra bộ giống nhau như hệt, duy lão thủ gia chánh thiệt thọ, còn Thân là kép giá nhất thời. Tôi ôm bụng cười lăng chiên. Bỗng nghe lão thầy hét lên một tiếng lớn, một tay bất ấn, một tay vẽ bùa giữ thinh không, và bảo Thân quỳ xuống ngay giữa sân. Lão là một kép lành nghề, lão chế diễu, nào ở dơ, nào không biết dùng bàn chải răng, miệng nói làm sàm, tay lão mò trong miệng Thân. Thân la ú ớ y như bụi già ban nãy. Kế lão cũng lấy giấy xúc và thuốc, gói một gói cuốn càng, nhét vào mồm, bảo Thân quỳ một chỗ chờ cho thuốc thấm. Bây giờ tôi thấy lão với lấy cái phèn la, tự tay vừa gõ ken ken, vừa ráo chân chào hàng. Đi đúng 2 vòng lão dừng lại chỗ Thân quỳ, bảo Thân tằng hắn y như bà già ban nãy. Thiệt là màu nhiệm, cái răng lội sĩ dài nhăn của Thân, giá thử ngày nay đến các bác sĩ nha y cũng phải trần ai mới nhổ được. Thế mà lúc ấy vẫn theo gói giấy xúc dơ rớt tởm vào phèn la như ý muốn của lão Sơn Đông, y như có tà thuật yểm trợ. Thân mừng quá, vừa cảm ơn vừa chạy về chỗ ngồi kế bên tôi, tưởng đã hết chuyện. Nhưng lão thầy há dễ buông tha, lão kéo tay Thân ra sân hát, cười mà răng: chạy nợ hả mày, còn hát thí trả tiền nhổ răng nữa chứ. Nói rồi lão bắt Thân nằm dài giữa sân gạch. Lão trùm đầu về thân thể Thân, che kín mít bằng một cái mền đỏ lồm. Lão lấy trong rương một cái dao băng tô, tức là một loại dao pháp thật lớn, thứ các chú bán thịt bò, thịt heo chặt và xả thịt. Lão vừa liếc lưỡi dao xuống nền gạch, tiếng kêu sột soạt, bóng ngời lạnh mình, miệng không ngớt rao hàng: "Anh em cô bác hãy xem cho kỹ, cây dao này lát nữa sẽ hành hình thằng nhỏ này, chặt nó đứt làm hai khúc. Rồi tôi sẽ lấy thuốc dán gia truyền chánh gốc Thiếu Lâm tự của tôi có sẵn, tôi dán chỗ bị thương, dây lát sẽ liên lại như cũ, cho cô bác thấy một môn thuốc thần." Thân nằm trong mền, nghe lão hâm chặt đứt làm hai khúc thì cục cửa, định chừng nó quảng hồn toan chạy trốn. Lúc ấy tôi ngồi ngoài này, nghe lão nói quả quyết thì tưởng thật, vừa hồi hộp đánh trống bụng lo cho thân, vừa bối rối không biết phải làm gì để giải vây cho thằng bạn Lâm Nguy. Không khéo lúc nãy ra đi có cặp, và lát nữa về không có thân, biết trả lời làm sao cho cô bác nó, vì thân là học trò nghèo ở nhờ nhà ông Quách Sên, sau đến ở nhà ông Kinh Lịch Cư nuôi cho ăn học, và không nghe nói thân có cha mẹ ở Châu Thành. Giữa lúc lão Sơn Đông cầm dao liếc sột soạt, càng căng thẳng nỗi lo sợ của tôi và khách hàng quen, bỗng lão tay trái đè đầu thân không cho nhúc nhích, tay mặt lão hơ dao chặt phắp ngay hông thân, máu từ lưỡi dao phun tóe ướt cái mền đỏ, thêm nhiều vết đỏ sậm bầm. Tôi thấy rõ ràng lưỡi dao to lớn cắm lúc ngập mất nửa vành ôm sát thân hình bé tí của thân trong cái mền đỏ. Mặt tôi không còn một chút máu. Thôi rồi, còn gì thằng bạn mỗi ngày đi học và cùng chơi gian với nhau. Tôi ôm mặt khóc lớn, không kể mắc cỡ chạy lại níu áo lão thầy một hai đội đền mạng. Mà thú thật, cả bàn quan khán giả ai ai cũng xanh mặt và đều nín thở với lão thầy, sợ có khi mắc làm chứng một án mạng bất ngờ. Trong khi ấy, lão Sơn Đông vẫn bình thản như thường, gỡ từ miếng thuốc lựa một miếng lớn lòn tay vào mền dán vào mình thân, rồi đứng dậy đọc một câu thần chú, rồi dở tóc mình ra. Và ồ may quá, thằng thân của tôi sống nhăn đứng phắt dậy theo cái mền, miệng cười lõn lẻn mất hết một cái răng, mà có vẻ sung sướng. Khi ấy tôi mừng quá, buông áo lão thầy, lật đật nắm tay thân chạy một mạch về nhà, vừa mừng cho thằng bạn thoát chết, vừa nín thinh không dám hó hé nửa lời. Một là sợ cha mẹ hay bữa nay mình đi chơi quá lâu, hai là sợ cha mẹ biết mình dám giao thiệp với lão thầy Sơn Đông tà thuật. Trong lòng tôi lúc ấy bị kích thích đến tột độ, đêm nằm mơ không hiểu thân bị chém thật, và nhờ thuốc dán trị lành hoặc nhờ một trò thuật mà con mắt thế gian. Sau nhờ cô bác dạy lại, cái dao kia vốn bọng ruột, trông có lò xo và có chứa huyết heo tươi đầy đậy. Khi chém, lưỡi dao biết xếp lại ôm sát thân thể người bị chém, và người ấy tất nhiên không hề hấn chút nào. Có chút trò ma giáo như vậy mà hại mình lúc nhỏ hết hồn. Duy có phương pháp nhổ răng bằng tay không là có thật, không biết ngày nay còn duy trì hay không, nhưng thuở đó quả chính mắt tôi ngó thấy. Theo nhiều người luận, Sơn Đông luyện nghề nhổ răng bằng tay một cách từ công phu. Ban đầu họ tập nhổ đinh hai phần đóng trên miếng gỗ mềm, sau đổi và đóng đinh hai phần trên gỗ cứng hơn. Khi nào cây đinh đóng lúc còn chưa một chút đầu ngó thấy mà tay không nhổ được, thì khi ấy họ mới hành nghề nhổ răng thiệt thọ. Họ lý luận rằng răng hư răng đau đều mục giòn và dễ nát, dễ vỡ theo kềm bằng thép cứng, cho nên nhổ bằng tay có lẽ êm hơn nhiều. Chỉ tội một điều, các cha Sơn Đông nhổ răng không có khoa học giải phẫu về răng miệng. Họ bất chấp vệ sinh, họ không dùng thuốc tê cho người bệnh bớt đau. Họ nhổ càng bừa chẳng qua vì tham tiền, bà đâu nhổ đó, răng sót chân, răng bể, chỉ còn chút chân kẹt trong xương hàm, sau làm độc ra huyết đến chết người, đều do thầy Sơn Đông nhổ răng dạo. Về sau, thân đi học trường sư phạm Sài Gòn, nửa chừng bỏ, ra thi đậu làm thông ngôn tòa án. Đến năm 1945-1946, bị ngộ sát sau cuộc đảo chánh. Nơi đoạn đầu tôi có nhắc ông Trần Văn Điền dạy lớp nhất trường tỉnh Sóc Trăng trong nhiều năm kế tiếp. Khoảng năm 1912-1919, ông lấy sách nhà làm phần thưởng phát cho học trò có khả năng. Vì lúc ấy sách khan hiếm lắm, vì nạn chiến tranh Pháp không gửi qua. Trong những đứa được ân sủng có Nguyễn Nhân Công, sau làm nơi hãng Denis Pear, Sài Gòn và tôi. Khi chúng tôi lên học trường lớn, ông Điền thôi dạy nơi trường tỉnh để ra kế tiếp ông Nguyễn Tích Thiện, điều khiển một trường tư thục. Rồi ít năm sau, ông làm hội trưởng hội canh nông tương tế tại Sóc Trăng. Ông cũng không ở lâu trong chức vụ này, và ông thôi về an phận tùy duyên với gia đình trong một cảnh không sung túc lắm. Nhưng nhờ người nội trợ là bà Nguyễn Thị Võ, trước học cùng lớp với chúng tôi khéo đảm đương và hy sinh, nên con đều thành tài và hiện làm công chức cao cấp. Ông Điền có một sở học pháp văn rất vững chắc, ông viết chữ tay rất cứng, đúng mẹo luật. Nhưng tiếc thay ông không gặp thời. Sự kết cuộc của ông không sáng lạn vinh quang bằng hai thầy cụ của chúng tôi khác là ông Nguyễn Văn Dương, anh vợ của ông, và ông Trần Tấn Chức. Nhớ các thầy cũ Nguyễn Văn Dương, Cao Đắc Lý, Phan Thanh Di. Khóc thầy, thầy tôi tên Nguyễn Văn Dương, con ông Nhất Nguyễn Văn Dõng, là thầy cũ lớp xưa đồng lưu với ông Hồ Văn Đoàn, sau làm đốc học trường tỉnh, thay cho ông đốc Tây François Gros về hưu, và là ông đốc Nam trước liên trong tỉnh. Ông Dõng trước dạy lớp nhất nên gọi ông Nhất Dõng, và ông Đoàn trước dạy lớp nhì gọi ông Nhì Đoàn. Ông Dương dạy tôi 3 năm một lớp là lớp 3 nhì và lớp 3 nhất tại trường tỉnh Sóc Trăng vào năm 1912, 1913, 1914 của một đời đã lưu vào dĩ vãng từ lâu. Sở dĩ tôi học 2 năm một lớp tư nhất, tuy tôi học thuộc hạng ưu, hạng giỏi trong lớp, một là vì thổi ấy không có bôn chôn như ngày nay, cũng không biết tiết thì giờ cho lắm, và một lẽ khác, xin nói nhỏ cho các bạn trẻ đời nay đừng chê tôi cà ri, là vì tôi có tật nhát đòn. Và cũng nói nhỏ, thuở ấy thầy đánh học trò đủ cách và đủ thế. Có lẽ nhờ vậy mà học trò thổ trước nên nhiều, nhưng đó là việc khác. Tôi thấy mặt thầy lớp nhì oai quá, đằng đằng sát khí, nên tôi xin ở lại lấy cái ngao đầu premier lớp 3 mới lên ngồi ghế lớp nhì với ông giáo chức mà tôi đã khóc tiếc trong một bài nơi đoạn trước. Thầy tôi, ông giáo Dương, tôi còn nhớ rõ như mới hôm qua, cũng gọi thầy Hai Dương hay thầy Ba Nhì, kế đó gọi thầy Ba Nhất, khi thầy lên dạy lớp trên lớp Ba Nhất của trường tỉnh Sóc Trăng. Nói cho có vong linh thầy làm chứng, thầy tôi đã từ trần ngót một năm nay, trong khi đứa học trò của thầy là tôi đã được 65 tuổi đầu, và trong khi thầy vốn lớn hơn tôi từ 8 tới 10 tuổi. Như vậy đã đến 73 hay 75 cái thu sương đông lạnh. Cái tiếc hối như vậy cũng không nhiều lắm đâu, phải không thầy? Bây giờ đời tệ bạc lắm thầy ơi. Tuổi như con mà có kẻ đã rủa sao không mau chết để tránh chỗ cho họ lên ngồi, lên thay thế. Huống chi những người thất thập dĩ thượng như thầy, họ ác đức lắm thầy ơi. Bọn già như mình đi phải lắm, tôi cũng muốn đi như thầy phức. Hiềm gì phận sự chưa rồi, con cái chưa ăn phận nên đi chưa đành ấy thôi. Nhớ lại thuở nào thầy là người hiền từ nhất trong các nhà dạy dỗ, bây giờ các thầy đã yên giấc dưới cỏ xanh. Nói chí riêng, thương thì để bụng, tôi xin chép lại chút ít mối tệ, chút ít thôi, gọi là đánh dấu một thế hệ đã qua, và nói đúng sự thật, và theo tôi hiểu có hai bên vai vác chứng minh. Ông Trần Văn Vận. Năm 1909 tôi vô học vỡ lòng lớp 5 với ông giáo Trần Văn Vận. Ông bận áo bành tô 6 nút bố trắng, hiền hậu, ít đánh học trò, giỏi tâm lý và có tính hay dỗ ngọt, mà dàn xếp mọi việc đều khoa học. Học trò nhỏ rất mến thầy và đều muốn được chính tay thầy dạy dỗ. Tôi vô lớp thầy ôm theo tập Méthode de lecture élégie, tác giả là ông Bosch. Ông đã bán cho tôi nhiều bộ sách ngày nay vô giá. Nay tập sách Bosch đã mất rách nhiều trang vì đã truyền tay qua các em tôi học thêm một thế hệ nữa rồi mới trở về tủ sách nhà. Tuy hư rách nhưng tôi giữ kỹ lưỡng như vật kỷ niệm tuổi ấu thơ. Thưa thầy, bây giờ có cái nạn khinh rẻ những gì đã xưa. Nghe đâu bên tàu họ đang đập phá miếu Khổng Tử, tin ấy có đúng chăng? Dầu sao khi nghe tôi tiếc quá vì uổng công miếu được gìn giữ đã nhiều đời. Tôi có hình ảnh trước mặt đây. Nếu vì một chủ nghĩa mới rồi hạ bệ cái cũ, đến ngày nào đổi ý kiếm cái cũ muốn o bế lại, thì cái cũ đã tiêu mất đi đời nhà ma, đâu còn nữa mà o với bế. Phải vậy hay không thưa thầy? Ngày xưa ở bên Pháp có một lời cổ ngôn dặn khéo: hãy đốt những gì ngươi tôn thờ và hãy tôn thờ những gì ngươi đã đốt. Đời bây giờ tiếng Tây bị bỏ rơi, tôi cũng quên lần, và nay nhớ thầy muốn nhắc y nguyên văn mà không tài nào nhớ nổi, tự thấy thèn thẹn bên lòng. Chớ chi tôi còn đi học, chắc phải lục hết 4 năm tủ sách tại nhà để tìm cho ra một câu pháp văn. Nhưng thầy đã mệt, dầu tìm được đọc lên thầy đâu còn nữa mà nghe. Ông Cao Đắc Lý, tức Lợi. Năm 1910 tôi chỉ thuộc cửu chương được có một bản nhân cho năm, Thế mà thầy tôi, ông Giận cũng cho lên lớp tư nhì. Đời xưa học trò đã ít, thêm được thầy thương, nghĩ lại may quá. Tôi còn nhớ lên học lớp tư, thầy giáo là ông Cao Đắc Lý, sau lên huyện hàm, rồi được cử làm hương chủ làng Khánh Hưng là làng sở tại tỉnh Sóc Trăng. Kể từ khi Tây trở lại sau năm 1945, ông được chọn làm nghị viên cố vấn. Để rồi một đêm tối trời vô trật tự, những ai đâu dậy lên kéo về đốt phá thành Sóc Trăng và giết thầy Nhất Lý của chúng tôi. Nghĩ thật ngậm ngùi thay cho con người sanh đời ly loạn. Ông theo đạo Phật, tu tại gia hơn 20 năm về trước. Ông không có lòng a dua nịnh bợ ai. Ông đốt mỗi tháng không biết bao nhiêu giấy tiền vàng bạc gửi về âm ti cho vào âm khốn. Tôi nghĩ đốt uổng phí tiền mà không dám nói ra lời nào bàn bạc khuyên thầy lúc còn sanh tiền. Nhưng khi nghe thầy nhận chức nghị viên của Tây đề cử, tôi có nói rõ. Thầy nhận e có việc không lành. Tôi biết tánh thầy hiền lương, nhưng thầy cứng cỏi, ít che giấu sự thật, và thầy hay rầy la kẻ dưới tay, e có đứa nó thù vặt. Thầy ra làm hương chủ, cái chức không danh vọng gì. Tôi có nói với thầy xa xôi, đời bây giờ phải du côn ra làm làng thì đám du côn mới sợ. Coi chừng thầy hiền bị bọn bộ hạ nó bắn đứng, nguy lắm. Tôi bạo gan lấy gương một sư cụ ở Mỹ Tho làm tỷ dụ cho thầy cười chơi. Số là 30 ngoài năm về trước, ở Mỹ Tho vào những năm kinh tế khủng hoảng nhất, có một anh xe kéo rất là ương ngạnh. Đường chạy từ chợ Mỹ Tho vô sớm Xoài Hộp, lối 10 ngoài cây số ngàn. Theo tà liếp, treo giá hồi đó mỗi cuốc là 2 cắt bạc, nhưng vì thiên hạ hết tiền nên ít ai đi. Thét rồi anh kéo xe bay ra một kế và vẫn thành công, là anh rao mời nài nỉ từ người bộ hành quen biết, hạ giá 15 xu mỗi cuốc. Người nào sớm sát ham rẻ leo lên xe ngồi cho anh kéo. Đến nửa độ đường, anh hạ 2 gọng xe xuống đòi tiếp 1 cắt rưỡi, không đi nữa, báo hại bộ hành cuốc bộ mỗi chân chơi. Bằng ai sợ mỏi, mượn cha phải trả đủ 2 cắt bạc, anh mới chịu kéo đến chợ Xoài Hộp như lời giao kết. Đến lượt một bữa nọ, gió quýt dày gặp móng tay nhọn, anh xe kéo giang hùng đụng đầu sư cụ chùa Xoài Hộp. Sư cụ ra chợ Mỹ Tho có việc cần, rồi sư cụ gặp anh xe kéo đang kiếm mối. Y mừng mời ai đi Xoài Hộp 1 cắt rưỡi bạc thì đi. Mời sư, sư đáp: nói thiệt tôi chỉ còn đủ 1 cắt rưỡi thôi, nhưng tôi không lòng nào lợi dụng một người lao động như chú em. Thôi thà đi bộ mà khỏi mít lòng ai cả. Nhưng anh xe tưởng gặp mối bở, cứ kéo xe rề rề ép nài sư cụ, đinh ninh đi xe mau lẹ hơn, và quả quyết bằng lòng chạy đến nơi đến chốn và giá 15 xu như giao kết. Sư cụ thấy anh gắn bó quá nên đành lên xe ngồi cho anh kéo. Nhưng chạy được nửa phần đường, anh xe ăn quen mấy kỳ trước nên kiếm chuyện quyết đòi tiền 15 xu mà chạy tới đó chứ không chạy nữa. Sư cụ xuống xe sắn tay áo bên mặt, lòi ra 1 cánh tay gân guốc, trên da có xăm 1 con hổ dẫn với rồng và 1 hàng chữ nho li ti. Đoạn dán tay áo trái bày ra 1 cái thẹo to gần giáp cánh tay. Sư cụ cười gằn: mô Phật, trước khi vào chùa ăn cơm của Phật, tôi đã từng ăn cơm khám lớn Sài Gòn và từng ăn mẫm 1 côn nôn. Vì tội sát nhân em à, vậy em hỏi thử 2 cánh tay này xem có chịu đi nữa hay không. Anh kéo xe riu riu trả lời: thôi tôi biết rồi, mời thầy lên. Nhưng khi đến chùa, sư cụ vô lấy thêm 5 chim nhập vô 1 cắt rưỡi cho đủ 2 cắt, trả cho anh xe, vừa cười vừa khuyên: lấy 2 cắt đây cho thấy nhà chùa không lường công ai cả, nhưng tự hậu đừng làm vậy nữa. Tôi nói tới đây, thầy tôi, ông họ Cao, cười và quở tôi sao dám bịa đặt. Trong khi thầy bị ám sát, mới thấy hiền không đủ, tu không đủ, phải già kinh nghiệm, từng đạp lửa ăn chay. Nếu ham làm chức nọ chức kia, rủi thiếu kinh nghiệm, bị kẻ tiểu nhân bộ hạ sỏi mũi làm bậy thì cũng bị hại lây đó thầy ơi. Làm làng hay làm bộ trưởng, tổng trưởng cũng cùng một thế ấy. Ông Phan Thanh Viên. Năm 1911 tôi lên lớp tư nhất, gặp một ông giáo, ông gốc người Bến Tre, họ Phan. Mượn tiền ba tôi không được, quất tôi mấy roi có lần. Chiều mẹ tắm kỳ lưng thấy vết, phải năn nỉ ba tôi bằng lòng xa gie, tức là ký tên cho thầy vay bạc xét ti 50 đồng. Mà sao thầy đổi về xứ không trả, và ba tôi phải gánh chịu, nên chuộc giấy nợ về nay tôi còn giữ. Có ký tên bảo lãnh nợ thầy mới chịu tha đòn. Không phải hôm nay tôi khai tệ, ơn thầy một ngày dạy dỗ cũng là ơn. Nhưng nếu thầy còn sống nghĩ lại coi, ngày nay học trò phản thầy không tưởng niệm cung kính như xưa, không phải là không duyên cớ. Ông bị hỏa hoạn cháy nhà. Tôi đội một thau gạo, xách một sâu khô cá lóc, tại nhà không dám ăn, đến biếu thầy, thầy không nhận. Tôi phải đội gạo về, nặng chứ phải chơi. Cằn nhằn với mẹ sáng không dám đi học, mẹ tôi dỗ lén lén nhét một tờ giấy 5 đồng bạc lớn của thổ ấy, nhét vào túi áo lá liễu của tôi, dặn đừng làm rớt và nhớ vô lớp đưa cho thầy. Thầy cười nói gọn lỏn, về nói cảm ơn anh ba và chị ba. Té ra sâu cá lóc và thau gạo kia là để kiếm các cụ đồn chữ nho đời xưa. Chứ từ khi có chữ quốc ngữ, sức bực con gà của Tứ Xương còn biết ăn bạc. Huống hồ thầy là người, tuy dạy rất giỏi nhưng tánh ham bài bạc. Tôi nói hơi nặng lời, xin thầy tha lỗi. Không phải một mình thầy, đời nay gà và gái, ai ai lại không thèm thuồng, đô xanh, đô đỏ, ô tô đẹp, máy truyền hình, tủ ướp lạnh mới được. Chứ lễ mễ ít ỏi, bọn nó làm cao bắt tôi ra tòa để chứng minh trong sạch. Tôi nói đến đây cũng vừa không nói nữa, tại tôi già chuyện, chứ hôm nay tôi chỉ muốn thành thật khóc thầy cũ của tôi là ông giáo Nguyễn Văn Dương. Về nết xấu ai lại không có, nhân vô thập toàn. Thầy Dương có cái tật như đàn bà, ưa ngắt déo. Thầy sắm một roi mây nhỏ xíu rất dài. Khi viết đích tê, tức là chánh tả ám tả, thầy đứng sau lưng, thấy lỗi, thầy quất nhẹ thôi nhưng đau điếng. Đau một cách khó chịu, vì thầy chỉ quất trên lưng, giữa xương sống. Gãi trên vai gãi xuống thì gãi không tới, còn lòn tay xuống từ nách gãi lên cũng vẫn không giới tới chỗ bị đòn. Thầy đánh thiện nghệ, lằn roi cấn ngay xương sống, chỉ có nước la úi cha và hít hà cho đỡ rát. Nhưng chúng tôi không giận, mà nghĩ lại rất thương thầy. Thầy tánh vốn hiền, nghe la thì thôi quất, ngưng lại cắt nghĩa, và nhờ có roi nên lâu quên. Thầy cũng ưa ngắt con chuột, thầy lấy hai móng tay bấm vào da non đau điếng, hay thầy chéo lỗ tai. Nay thầy đã không còn, muốn được hưởng cái lạc thú bị ngắt con chuột kia nào được. Ngoài ra thầy có nhiều nết tốt, không thọ của hối, nghĩa là không nhận của hối lộ, không mượn hỏi tiền bạc cha mẹ học trò. Thầy dạy rất ân cần, chẳng kém ai. Lại được, thầy ít đánh nhự tử như các thầy lớp khác. Học trò thầy đào tạo nay thành danh rất nhiều hạng, như tôi không kể. Thầy đã xe hạt về trời, lượt bác sĩ Nguyễn Văn Sang, anh Duy Hát, anh TR, và cũng gần sắp đến lượt tôi. Mai này tôi bay ra Huế dạy học, muốn viết lên đường thì chật lất. Thêm cái một lên đường xuống đường, ngày nay ngán quá. Ngày mai tôi đi vắng vài ngày, thế mà hôm nay còn có dịp tiếp ba học trò cũ Văn Khoa đến báo tin chẳng lành thầy đã quy tiên. Tôi vội viết gấp mấy hàng này vĩnh biệt. Thầy đào tạo tôi, tôi may mắn gặp nơi Đại học Văn Khoa năm trước một sinh viên gốc Sóc Trăng, té ra đó là Nguyễn Danh Sĩ, con của thầy. Thầy mất mà danh tồn tại, tôi muốn được như thầy, hai lụy kính điếu. Sau đây một tờ giấy bạc năm 1911 để thấy một chứng tích giấy bạc già. Dịch: Sóc Trăng ngày 3 tháng 10 năm 1911, tờ giấy bạc 60 đồng. Chúng tôi ký tên như dưới đây: Liên Đới Ưng Hoàng cho ông Sina Anna Sina Sinaseti, người cho giấy bạc quốc tịch Ấn Độ, một số đã nhận đủ số, lời giao trả làm 5 tháng bằng giao, là bắt đầu kể từ ngày nay là ngày ký giấy này. Nếu quá hạn một kỳ đã qua mà chưa trả, hoặc giả vì chủ ra bạc phải rời thuộc địa này, thì trọn số nợ có thể đòi là một lần, với bạc lãi cuối tháng là. Số bạc giấy này không được bồi hoàn trước kỳ hẹn nếu không có sự ưng thuận của người chủ nợ. Cả hai đàn chủ ra bạc và người giấy bạc đều khai chọn Sóc Trăng làm nơi cư trú chính thức. Ký tên Phan Thành Dân, giáo chức. Ký tên Dương Kim Hưng. Hết tập 3. Còn tiếp.